Vậy em dì mềm chân thật à? Lận Đình nghẹn lời. Dù đó là sự thật, nhưng chồng mình phải tự bảo vệ. Không, có. Lận Vĩ hiểu ra. Vậy là có rồi. Lận Đình, anh ấy đứng ngoài cửa mười mấy tiếng. Chân, khụ khụ, mềm chốt không phải bình thường sao? Ồ, đứng mười mấy tiếng à? Lận Vĩ liếc nhìn em dì đang lau tay cho em gái mình, hài lòng truyền chủ đề. Đã báo cho bố mẹ chưa? Mới tỉnh lại không lâu, hoàn toàn chưa nghĩ đến việc này. Lận Đình theo phản xạ nhìn chồng. Hoắc Tiếu gật đầu, em đã gọi điện cho anh cả. Anh ấy nói hôm nay xin nghỉ về nhà báo tin vui. Cả Tiểu Đồng, Cố Phương, đều đã báo tin rồi. Lận Đình lập tức ngẩng cao đầu nhìn anh hai đầy đắc ý. Hoắc Tiếu nhà em làm việc luôn chu đáo nhất. Con bé thối cứ thích bênh người ngoài. Thấy em gái tùy mặt vẫn còn hơi xanh xao nhưng ánh mắt lanh lợi. Lận Vĩ yên tâm hẳn, không nhịn được mà đưa tay chọc trán cô. Thấy vậy, Lận Đình vội ôm trán. Chị dâu, anh hai lại bắt nạt em. Ninh Du quay lại lườm chồng. Đình Đình mới sinh xong, chắc chắn còn mệt. Anh không thể nhường cô ấy một chút à? Lận Vĩ. Lúc sinh Niên Niên tuy có chút vất vả, nhưng cậu bé sinh vào ngày rất tốt, mùng 1 tháng 10. Đến chiều mùng 3 xuất viện về nhà, vừa kịp ngày lễ. May mắn là trong 3 ngày nghỉ lễ quốc gia, Hoắc Tiếu không cần phải xin nghỉ. Còn Lận Đình, từ một số khía cạnh cũng rất may mắn. Ví dụ như dù sinh Niên Niên hay Tuế Tuế, cô đều không gặp phải thời tiết nóng nhất. Vì vậy, tháng ở cữ lần này của Lận Đình vẫn rất thoải mái, thậm chí còn thoải mái hơn lần trước. Các con đều lớn rồi, các bé lo lắng cô ở nhà buồn chán, ngoài giờ học, phần lớn thời gian đều ở bên mẹ. Cô bé Miêu Miêu ngồi vẽ tranh cho mẹ xem, cậu bé Quả Quả thì thường chơi nhảy dây, cờ vây với mẹ. Còn Niên Niên thì cầm đàn violin chơi cho mẹ nghe. Trong khu nhà gia đình không có bí mật, từ khi dọn về đây, Lận Đình luôn được người ta ngưỡng mộ, bây giờ càng trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Điều mà người ta nói nhiều nhất là lòng hiếu thảo của các con. Mẹ nào có thể ghét những đứa con ngoan ngoãn như vậy? Là người được mọi người yêu thương hết lòng, làm sao Lận Đình có thể cảm thấy cuộc sống khó khăn? Đặc biệt là với sự chu đáo của mẹ chồng và sự dịu dàng của chồng. Cách chương.